Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 48, Moramark Tháp Cách. Cái gì trận chiến đầu tiên? Emma nghe không hiểu hỏi. Tô Phục nhìn về phía Emma khẽ lắc đầu. Bởi vì thường thường ở nhất lên vì lẽ đó căn bản không có chú ý nàng đã dần dần trưởng thành chính. Mình trong ấn tượng dáng dấp. Trận chiến đầu tiên bên trong White Queen. Không có gì, như trước kia một dạng không cần nhúng tay. Tô Phục nói, Emma gật gù, trừ Adlian theo Beelzebub. So còn tìm đến một cái có thể khống chế phong người biến dị Riptide. Nghe Adlian nói so đã mấy lần biểu hiện ra đối với ngươi vẫn không hề lộ diện không có nói cung. Cấp trợ giúp nhưng thủy chung phân hoa hồng sự tình có chút bất mãn. Xem ra giống như còn là muốn động thủ. Hắn sứ mệnh cũng nhanh kết thúc. Nếu như hắn thật sự có cái ý nghĩ này phương pháp nói ta đến phải không chú ý thỏa mãn hắn. Tô, Phục nhàn nhạt nói, bất quá cũng xác thực thời gian rất lâu không hề lộ diện. Đánh khoảng không đến là nên đi ra ngoài đi vòng một chút miễn cho khiến người ta quên ta. Tỷ như, Peggy Carter, Sonia từ trong bể bơi lên vừa cười vừa nói. Trước nghe các người đã nói nữ nhân này vẫn muốn gặp gỡ. Nghe nói nàng từng làm ngươi người hầu gái sau tựa hồ vẫn chưa từng thấy ngươi. Thời gian dài như vậy sợ là đã sớm kết hôn sinh tử chứ. Nàng vẫn độc thân không có nói qua yêu đương. Sở hữu tâm tư theo tinh lực cũng đặt ở kiến thiết S, H, I, E, L, D bên trên. Những năm này S, H, I, E, L, D phát triển tốc độ cực nhanh nàng giá trị không thể không kể công. Emma, cười nói, đối với Tô Phục cảm thấy hứng thú người Emma hay là thời lượng có chú ý. Bất quá có người có thể không có quên ngươi, Whitney đã không chỉ một lần muốn gặp ngươi. Tô Phục bĩu môi, thời gian dài như vậy linh vật chất nghiên cứu đều không có tiến triển. Ta thật sự là đánh giá cao nàng năng lực, nàng muốn gặp ta là muốn huyết thanh chứ. Ngươi nói cho nàng lúc nào có tiến triển ta lúc nào gặp lại nàng. Ta đã như thế nói qua với nàng, Emma cười nói. Ngươi còn có việc sao? Cùng nhau ăn cơm. Tô Phục hướng về Emma hỏi. Emma lắc đầu một cái. Ta ước thì Mỹ quân đội người muốn nói chuyện làm ăn có thể muốn đi Hellfire câu lạc bộ. Tô Phục nói, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi. Tối nay ta mang ngươi tới. Được. Emma gật đầu đáp ứng. Tuy nhiên phe banh có không mở ra cho người ngoài nội bộ sử dụng phi trường. Hơn nữa trong phi trường phi cơ chủng loại rất nhiều. Trong đó còn có một chiếc là Tô Phục máy bay tư nhân. Quy mô mặc dù nhỏ nhưng bất kể là nội bộ công trình hay là phi cơ công năng đều là thời đại này. Nhất là dẫn trước. Bất quá Tô Phục nói mang chính mình tới khẳng định không phải là chỉ đi máy bay. Dù sao phi cơ nhanh hơn nữa cũng không bằng thuấn di chi môn nhanh. Sơ đèn hoa bên trên. Màn đêm buông xuống, Tô Phục theo Emma đã đi tới Hellfire câu lạc bộ. Emma toàn quyền phụ trách ở địa ngục lửa câu lạc bộ bên này tới lui. Tô Phục đến là thời gian rất lâu không có tới nơi này. Bất quá trừ tăng cường chút rất nhanh thức thời biến hóa ở ngoài chỉnh thể phong cách vẫn. Ngươi đi đàm luận ngươi sự tình đi. Tô Phục hướng về Emma nói. Emma gật gù gọi tới phục vụ sinh giúp Tô Phục sắp xếp cái vị trí đưa lên loại rượu. Lúc này mới đi tìm chính mình ước người đi nói chuyện làm ăn. Nhìn tiếng người huyên náo câu lạc bộ, Tô Phục nhàn nhã tự đắc uống rượu. Chỉ chốc lát, Tô Phục nhìn thấy một cái người quen. Adlian, Emma tỉ tỉ, Adlian ăn mặc một đôi liền hắc sắc liên thể dày cùng với hắc sắc váy ngắn. Phía trên trực tiếp chính là áo lót màu đen, nội y hai bên có chứa nút buộc, chụp một cái hắc sắc áo choàng. Mặc đồ này theo trong phim ảnh White Queen ra trận lúc giống như đúc. Khác nhau ở chỗ một cái là màu trắng một cái là hắc sắc. Nhưng mặc kệ vóc người hay là dung mạo Adlian cũng so với Emma kém xa. Adlian vừa mới đi ra đến liền chú ý tới góc Tô Phục. Hơi ngẩn người trực tiếp đi tới. Chủ nhân, Adlian thấp giọng nói, so bọn họ đều ở nơi này chuẩn bị thấy Henry thượng tá. Ta muốn đi ra ngoài đón hắn, ngài có dặn dò gì sao? Không, người bận rộn người đi. Adlian gật gù sau đó xoay người rời đi. Tô Phục không có nhúng tay quá so sự tình, chỉ là lấy hội viên thân phận yên lặng kiếm tiền thuận. Tiện lợi dụng câu lạc bộ nhân mạch tư nguyên. Bây giờ nhìn lại trừ Adlian thay thế trong phim ảnh White Queen nhân vật ở ngoài cũng không có dẫn lên quá đại biến hóa. Adlian rời đi hơn 10 phút sau liền gặp được nàng dẫn một người mặc quân phục nam nhân đi tới. Hẳn phải là Henry thượng tá. Phía sau bọn họ còn theo một nhóm mặc đồ ngủ hoặc là nội y cô nàng. Vào bàn sau rất nhanh từng người tản mát đến chu vi khách nhân bên người. Tô Phục nhìn chằm chằm cửa rất nhanh nhìn thấy lại có một người phụ nữ đi vào. Vớ cao màu đen, nội y, xem ra tựa hồ là bởi vì đi chậm vì lẽ đó theo trước đi vào đám kia cô nàng tách ra. Sau khi đi vào nàng liền nhìn bốn phía rất nhanh hướng về một người trong đó chống đỡ mành phòng. Đơn đi tới, bất quá vừa đi chưa được mấy bước liền gặp được mấy cái khách nhân tựa hồ lại đây muốn mời nàng. Xin lỗi, ta đã bị Henry thượng tá dự định. Một mặt nói, một mặt nàng hướng đi Adlian theo Henry thượng tá tiến vào phòng đơn. Morabak tháp cách. Tô Phục uống rượu nhìn nàng tiến vào phòng đơn. Nàng cũng không phải là những cái đi ra kiếm tiền cô nàng mà là CIA bí mật đặc công. CIA đồng dạng hội điều tra các loại thần bí án kiện. Mà Mora điều tra tới địa ngục lửa câu lạc bộ. Nữ nhân này có thể nói là CIA bên trong Peggy Carter. Nàng rất nhanh sẽ phát hiện người biến dị tồn tại đồng thời tìm tới giáo sư X hỗ trợ tổ kiến. X-Men cũng là nàng dẫn đến Apocalypse bất ngờ thức tỉnh. Tô Phục nhàn nhã uống rượu nhìn cái kia phòng đơn phương hướng. Khoảng chừng hơn 10 phút sau chỉ thấy mành kéo dài Mora một mặt nhìn thấy quỷ dáng vẻ tựa hồ. Chuẩn bị rời đi, mắt thấy nàng liền muốn đi tới cửa. Mora chợt cảm giác có người kéo chính mình. Xin lỗi, ta bị Henry thượng tá dự định. Mora một mặt xoay người một mặt bật thốt lên nói, coi như là Henry thượng tá nữ nhân, ta nhìn chúng hắn cũng phải nhường cho ta. Tô Phục nhàn nhạt nói, Mora hơi ngẩn người, cái này không hay lắm chứ, ngươi là muốn cho ta mang ngươi tự mình nói với hắn sao? Tô Phục hơi dùng lực trực tiếp tương mạc lôi kéo hướng về vị trí của mình ngồi xuống. Mora trong lòng lo lắng muốn kiếm cớ rời đi. Tô Phục nhưng giúp nàng cũng chén rượu vừa cười vừa nói. Nếu như ta là ngươi sẽ không đến lượt gấp rời đi. Cái gì? Mora hơi giật mình hỏi. Tô Phục nâng chén hướng về trước Mora đi ra phòng đơn phương hướng chỉ. Chỉ thấy Adlian từ bên trong đi ra tựa hồ là muốn tìm người nào dáng vẻ. Điều này làm cho Mora vô ý thức khẩn trương lên. Cầm lấy Tô Phục tay trực tiếp đặt ở chân của mình trên đồng thời hai tay dâng Tô Phục hôn lên khuôn. Mặt đi tới, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.